Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 42, 42, thế giới y vợ chồng tướng quân độc ác của đế quốc trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng bốp, nhóc nhân ngư, bẹp, ngã vào trong vỏ trứng. Khuôn mặt nhỏ của nhóc cũng nghẹn đỏ, chân châu nhỏ trong khóe mắt không ngừng rơi xuống. Chân châu rơi xuống trong chốc lát, Đản Đản đột nhiên phát hiện. Vỏ trứng trên đỉnh đầu của mình giống như nứt ra một khe hở. Vỏ của nhóc bị vỡ rồi. Ê a nha, Đản Đản kích động đứng lên, cố gắng bỏ đến chỗ nứt kia, nắm tay nhỏ vung qua, không ngừng chùy chùy chùy, cái đuôi nhỏ đánh hồng hộc. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt ra một khối nhỏ. Nhóc nhân ngư có thể vươn cánh tay nhỏ của mình ra. Nhóc tiện tay đấm bừa một cái, bắt được một cây thủy thảo, một cây thủy thảo mềm mại, tinh tế. Nha nha nha, ê a nha, ba ơi, Đản Đản phá vỏ rồi. Nhóc con càng ngày càng hăng hái, nắm đấm nhỏ đánh vào khe nứt, không biết đã cố gắng bao lâu, vẫn không có cách chui ra ngoài. Nhóc mệt, đem mình cuộn lại, cuộn thành tôm nhỏ, ngủ thiếp đi. Rất nhanh, đã là buổi sáng ngày thứ ba, cuối cùng Giản Ninh cũng tỉnh lại. Phó Trầm Chu nằm nghiêng bên cạnh anh, vẻ mặt vui vẻ nhìn anh. Giản Ninh chớp chớp đôi mắt mơ màng. Sau đó chậm rãi tỉnh táo, ký ức trở lại trong đầu. Mấy ngày nay anh quấn lấy Phó Trầm Chu, cái vẻ làm nũng ép buộc, bay hết vào não. Hai má Giản Ninh từ từ đỏ lên, anh ôm chăn, từ từ nhét mình vào, sau đó bọc lại, bọc thành một cái kén ve. Phó Trầm Chu chọc chọc kén ve, Ninh Ninh, không nóng à, nóng, nóng chế tê đi được. Nhưng mà, trong chăn truyền đến giọng nói rầu rĩ của Giản Ninh. Anh ra ngoài trước đi. Được, tâm trạng Phó Trầm Chu tốt, rất dễ nói chuyện. Hắn xuống giường, đi vệ sinh rửa mặt. Giản Ninh nghe thấy nhà vệ sinh truyền ra tiếng, từ trong chăn chui ra, nhanh chóng mặc quần áo vào. Tên cầm thú Phó Trầm Chu này, trên làn da trắng nõn của anh, toàn là vết hôn của hắn. Vậy mà hôm qua anh ta còn bế mình, đến bể cá, ôm cái đuôi lớn của mình hành hung. Thật quá đáng, Giản Ninh mặc quần áo tử tế xong. Không thể nhìn thẳng vào bể nước. Thay, phải thay toàn bộ, bao gồm rong rêu và núi giả bên trong. Phó Trầm Chu rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra, tiếc nuối nhìn Giản Ninh đã mặc xong quần áo. Hắn lại gần, nhẹ nhàng giữ chặt eo đối phương, xoa xoa. Ninh Ninh sao rồi, khó chịu không? Nói thật, không khó chịu chút nào, ngoại trừ thắt lưng hơi chua, mắt hơi đau. Anh không biết, sáng nay Phó Trầm Chu thức dậy, cất chọn một bình chân châu. Giản Ninh xấu hổ nghĩ, có thể nhân ngư có thiên phú dị bẩm. Hơn nữa, không chỉ không khó chịu, anh còn cảm thấy cả người dễ chịu, giống như đã trải qua một hồi tắm thuốc, thoát thai hoán cốt. Dù sao, trải qua ba ngày, hôm nay vẫn có thể xuống giường, anh vẫn rất khỏe. Lời này tuyệt đối không thể nói. Giản Ninh tùy tiện tìm đề tài. Phó Trầm Chu, Đản Đản đâu? Hai ngày nay, anh để Đản Đản ở đâu? Phó Trầm Chu cười nói, ở dưới lầu, đang ở trong nước. Hắn nhìn nhân ngư, sao anh có thể cho phép Đản Đản nghe thấy tiếng của em chứ? Tiếng gì? Giản Ninh xấu hổ trừng mắt nhìn Phó Trầm Chu, tức giận quẹo vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lời của Phó Trầm Chu và tiếng cười của hắn cùng nhau truyền đến. Hắn nhìn dáng vẻ sinh long hoạt hổ của đối phương, nghĩ thầm, sớm biết vậy, làm xong thì làm thêm vài lần nữa. Đêm qua, cái đuôi chàng trai quấn lấy hắn. Đáng thương rơi chân châu, hắn lại mềm lòng. Ninh Ninh, anh đi làm bữa sáng, em muốn ăn gì? Không muốn ăn, Đản Đản vẫn ở trong bể nước lớn, em chơi với bé một lát, anh đi làm bữa sáng. Phó Trầm Chu bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vài ngày Đản Đản không gặp em, đi ăn ủi một lát. Giản Ninh không tình nguyện gật đầu, anh cùng Phó Trầm Chu xuống lầu. Phó Trầm Chu rẽ vào phòng bếp. Giản Ninh rẽ vào phòng kính, trong phòng có bể cá lớn nhất trong nhà. Giản Ninh đi tới, đưa tay vỗ lên mặt nước vài cái. Đản Đản, giờ phút này Đản Đản ngoan ngoãn nằm bên cạnh núi giả, không nhúc nhích. Giản Ninh vươn tay, nhẹ nhàng chọc vỏ trứng một cái. Sau đó, anh nhìn thấy một viên trân châu nhỏ lăn ra. Hả, sao lại có trân châu nhỏ? Giản Ninh nhặt trân châu lên, nhìn kỹ, là trân châu nhỏ đọng nước mắt nhân ngư. Chẳng lẽ Đản Đản phá vỏ rồi? Ngày nào anh cũng trông sao trông trăng, trông mong Đản Đản phá vỏ. Trông sao trông trăng, Pen Sinh Sinh Pen Duy Lien, đã chờ rất lâu. Xuất phát từ bộ phim Bão Tố, Giản Ninh kích động xoay về một hướng, sau đó, anh nhìn thấy Trứng Trứng bị thủng một lỗ nhỏ. Tuy nhiên, lỗ nhỏ bị nhóc con giấu dưới chân núi giả, rất khó phát hiện. Giản Ninh lại xác nhận lần nữa, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng. Đàn đàn ngủ không yên, nhóc cho rằng ba không cần mình nữa, trong mơ đau lòng rơi chân trâu nhỏ, sau đó, nhóc chợt nghe thấy tiếng ba gọi nhóc. Đàn đàn lập tức đong đưa cái đuôi nhỏ, vỏ trứng nghiêng, càng nhiều chân trâu nhỏ lan ra. Giản Ninh mở to mắt, không chớp mắt nhìn quả trứng dưới nước, sợ bỏ lỡ một đứa bé đáng yêu từ trong nước đột nhiên ló đầu ra. Không ngờ lại có bất ngờ như vậy, Giản Ninh nhanh chóng mở điện thoại ra, mở camera, anh muốn quay lại đàn đàn. Sau đó, anh nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, ê a, giống như rất vui vẻ, lại giống như hơi tủi thân. Giản Ninh nhỏ giọng hỏi, đàn đàn vươn ra một bàn tay nhỏ còn không lớn bằng vỏ sò nhỏ dùng để trang trí trong bể cá, nắm thành nắm đấm, không nhìn kỹ, sao có thể nhận ra được. Đàn đàn nhỏ quá, tim Giản Ninh đập điên cuồng, anh đưa tay vào trong nước, cùng nắm đấm nhỏ của nhóc con đụng nhẹ, không dám dùng sức, sau đó nhanh chóng thu lại. Anh nói, đàn đàn, có phải con ra rồi không, mau lại đây cho ba xem. Cậu nhóc lại, ê a, một tiếng, chưa đâu, đàn đàn vẫn chưa phá vỏ. Nhóc nhìn cái đuôi nhỏ của mình, tiếp tục dùng đuôi quật mạnh vỏ trứng. Giản Ninh đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh nhỏ giọng nói. Đàn đàn, con chờ chút rồi ra ngoài nhé. Ba đi gọi Daddy tới, chúng ta cùng nhau gặp mặt, được không? Đàn đàn ôm lấy đuôi mút một cái, nha nha nha, được cả. Giản Ninh chạy nhanh ra ngoài, chạy vào bếp. Phó Trầm Chu dừng động tác trong tay. Sao vậy? Trên lưng hắn đeo tạp dề màu xanh nhạt do Nhân Ngư mua. Giản Ninh nhìn thấy Phó Trầm Chu, lập tức chạy thẳng tới, nhào lên người Phó Trầm Chu, vươn tay ôm lấy hắn, ôm cổ hắn. Anh thật sự rất kích động. Phó Trầm Chu, mau, đàn đàn sắp ra rồi, mau đi. Phó Trầm Chu sửng sốt. Ninh Ninh, em nói gì? Mau đi, đàn đàn sắp ra rồi. Phó Trầm Chu cũng không cởi tạp dề ra, ôm Giản Ninh đi vào phòng kính. Ống kính điện thoại đang ghi lại tất cả. Đàn đàn trong vỏ nghe thấy tiếng ba đi gọi Daddy, càng thêm cố gắng dùng nắm đấm nhỏ từng vòng đấm vào vỏ trứng, muốn nhanh chóng ra ngoài gặp mặt ba. Hai người tiến vào, liền nhìn thấy một nắm đấm nhỏ không ngừng vung vẩy, từng chút đem mảnh vụn vỏ trứng đập xuống. Phó Trầm Chu nhỏ giọng gọi, đàn đàn, nha nha, là đàn đàn đây. Nghe thấy tiếng Daddy gọi, đàn đàn càng thêm cố gắng muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc phồng má, dùng sức dùng cái đuôi lớn vỗ một cái. Cuối cùng vỏ trứng dưới sự kiên trì bền bỉ của nhóc vỡ nát, đàn đàn giống như một quả cầu lăn ra. Ai nha nha, bóng nhỏ tóc vàng lăn vài vòng, sau đó ở trong nước thoải mái bày ra cơ thể nhỏ của mình, cố gắng bơi về phía hai người ba. Nhân Ngư nho nhỏ, còn không lớn bằng lòng bàn tay Giản Ninh, tóc vàng, đuôi cá màu lam, hoàn mỹ kế thừa vẻ đẹp của Giản Ninh, đôi mắt mang màu đen thuần khiết như đá hắc rượu, giống hệt Phó Trầm Chu. Nhóc Nhân Ngư xinh xắn dễ thương, lại có vài phần nghiêm túc giống Phó Trầm Chu. Nhóc bơi trên mặt nước, vui vẻ nhìn hai người ba, bơi một vòng trước mặt hai người bọn họ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hai người ba. Giản Ninh vươn tay, nhóc Nhân Ngư bơi nhanh đến, ghé vào lòng bàn tay Giản Ninh. Giản Ninh bế nhóc Nhân Ngư lên, nhóc Nhân Ngư mới ra khỏi vỏ, đuôi vẫn chưa có cách biến thành hai chân, qua 3 tháng nữa, lớn bằng kích thước của con người, đuôi mới có thể biến thành hai chân. Ánh mắt nhóc Nhân Ngư ngây thơ nhưng vui vẻ, không ngừng ê a trong lòng bàn tay Giản Ninh. Giản Ninh nhẹ nhàng chọc cái đuôi nhỏ của nhóc, đàn đàn, ba không vứt bỏ con, hai ngày trước ba bị bệnh, sợ lây bệnh cho con, mới bảo Daddy để đàn đàn ở dưới lầu. Không đúng, ba sai rồi, ba nên để đàn đàn ở cùng, đàn đàn tha thứ cho ba nhé. Nhóc Nhân Ngư hoàn toàn đặt mình trong lòng bàn tay Giản Ninh, khuôn mặt nhỏ áp vào tay Giản Ninh nhẹ nhàng hôn anh một cái, tỏ vẻ mình tha thứ. Chỉ cần ba không vứt bỏ đàn đàn là được. Cái đầu nhỏ của nhóc Nhân Ngư quá nhỏ, không chứa nổi quá nhiều cảm xúc, rất nhanh đã quên mất đau lòng. Nhóc xoay người, đôi mắt giống như hạt đậu, nhìn hai người ba. Giản Ninh ôm một lúc, cẩn thận đặt nhóc vào lòng bàn tay Phó Trầm Chu, để Phó Trầm Chu cảm nhận nhóc. Bàn tay Phó Trầm Chu lớn, nhìn nhóc Nhân Ngư càng nhỏ hơn. Thật khó tin, thứ nhỏ như vậy, sau này sẽ biến lớn. Phó Trầm Chu giơ đản đản lên, nhẹ nhàng sờ nắm đấm nhỏ của nhóc. Nắm tay nhỏ phấn nộn, Phó Trầm Chu nhỏ giọng hỏi, đau không, đau lắm. Nhóc Nhân Ngư nhìn hai người ba của mình, đột nhiên trở nên yếu ớt. Đôi mắt màu đen to bằng hạt đậu của nhóc chớp chớp, một viên trân châu nhỏ rơi vào lòng bàn tay Phó Trầm Chu, lăn hai vòng, không nhúc nhích. Tay kia Phó Trầm Chu cầm viên trân châu nhỏ lên, nghiêm túc nhìn một lúc, sau đó thả vào lòng bàn tay. Dáng vẻ đáng thương của nhóc Nhân Ngư, thật khiến người ta đau lòng. Giản Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi nắm đấm của nhóc. Bà thổi thổi sẽ không đau nữa, Đản Đản giỏi nhất, đúng không? Đản Đản một bên rơi trân châu, một bên dùng sức gật đầu, trong lúc Giản Ninh thổi, cũng đưa cái đuôi của mình lên. Cái đuôi nhỏ, tinh xảo giống như một con búp bê nhỏ được khâu từng đường mũi kim. Giản Ninh nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi nhỏ của nhóc, cái đuôi lập tức hiểu chuyện quấn quanh ngón tay Giản Ninh. Không được, thật là quá đáng yêu. Giản Ninh nhẹ nhàng nắm cái đuôi nhỏ của nhóc, thổi cho nhóc một cái. Cái đuôi nhỏ thoải mái giãn ra, vảy của nhóc vẫn còn non nớt, mềm mại, vớt lên tựa như cánh ve, quấn quanh đầu ngón tay anh, một chút khí lực Giản Ninh cũng không dám dùng. Phó Trầm Chu đặt nhóc Nhân Ngư vào lòng bàn tay Giản Ninh. Anh đi pha sữa bột cho con. Giản Ninh gật đầu, anh nhìn nhóc Nhân Ngư nằm ngoan ngoãn, không ngừng trêu chọc nhóc. Bởi vì không biết hôm nay nhóc con sẽ chui ra, đồ dùng mới mua nhóc Nhân Ngư vẫn chưa mở bao bì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng may, Phó Trầm Chu đã chuẩn bị hết, hắn lên lầu lấy sữa bột và bình sữa, cẩn thận khử trùng diệt khuẩn, sau đó pha trong bình sữa nhỏ hơn ngón tay cái, chạy nhanh xuống lầu. Hắn đưa bình sữa cho Giản Ninh, Giản Ninh giơ bình sữa lên, đưa đến miệng cậu nhóc. Nhóc con lập tức ngậm bình sữa, ra sức hút sữa ùm ụp, hai bàn tay nhỏ còn ôm lấy bình sữa. Xem ra là một đứa bé khỏe mạnh, Phó Trầm Chu đứng bên cạnh, nhìn cậu nhóc uống xong sữa. Giản Ninh ngẩng đầu hỏi, có mỗi xíu, có thể uống no không? Phó Trầm Chu nói, em sờ cái bụng nhỏ của con đi. Phó Trầm Chu đã học qua khóa học nuôi con. Giản Ninh đưa tay sờ, hay lắm, tròn trịa. Không được, không thể uống. Cho dù đôi mắt to đen nhánh nhìn anh, vẻ mặt đáng thương, cũng không thể. Nhóc Nhân Ngư như có kỹ năng bán mô ê không học tự thông. Nhóc lăn đến bên cạnh ngón cái của Giản Ninh, vươn tay ôm lấy ngón cái, áp lên khuôn mặt nhỏ của mình, nhìn Giản Ninh. Y nha nha, uống nữa, nha nha, Đản Đản vẫn muốn uống. Không thể, tuyệt đối không thể. Giản Ninh đưa tay đẩy nhóc ra. Cậu nhóc tủi thân đem mình cuộn lại, trân châu nhỏ rơi xuống. Phó Trầm Chu cầm bình sữa nhỏ đi, lại rửa sạch bình nước nhỏ, đựng nước xong, bảo Giản Ninh bỏ tạm Đản Đản vào, sau đó lại bỏ thêm mấy vỏ sò, để Đản Đản làm giường ngủ. Đản Đản quá nhỏ, ăn uống no đủ, rất nhanh đã tự mình tìm vỏ sò đóng lại ngủ. Giản Ninh và Phó Trầm Chu lên lầu, đến phòng trẻ em đã chuẩn bị sẵn. Ở đây có bể cá phù hợp với nhóc Nhân Ngư nhất, bên trong thiết kế, vỏ sò, tảng đá, rong rêu, cá nhỏ, san hô, tất cả đều dựa theo những thứ Nhân Ngư yêu thích mà thiết kế. Phó Trầm Chu nhanh chóng quét dọn sạch sẽ, rót nước. Giản Ninh đưa cậu nhóc lên lầu. Đản Đản trốn trong vỏ sò ngủ bị đánh thức, mở to mắt nhìn Giản Ninh. Ê a, ngoan, đổi cho Đản Đản một căn nhà lớn nhé. Ai nha nha, Đản Đản lắc lắc cái đuôi nhỏ, nổi trên mặt nước, nhìn về phía Giản Ninh. Giản Ninh cũng nhìn nhóc, thích ba không? Cái đuôi nhóc Nhân Ngư điên cuồng vỗ lên mặt nước, siêu cấp thích. Sau đó nhóc cố gắng bơi sang vách, áp tay Giản Ninh, nhẹ nhàng áp. Trời ạ! Nhóc Nhân Ngư mới nở ra đã ngọt ngào như vậy ư? Giản Ninh cảm thấy trái tim mình sắp bị ngọt đến tan chảy mất rồi. Anh vội vàng mang nhóc Nhân Ngư lên lầu 2, bên cạnh phòng của hai người bọn họ, là phòng cho nhóc Nhân Ngư ở sau này. Phó Trầm Chu vươn tay, nhóc con rất hiểu chuyện trực tiếp nhảy vào lòng bàn tay Phó Trầm Chu, sau đó, được Phó Trầm Chu thả vào trong bể nước. Những bé con Nhân Ngư không giống như những đứa nhỏ con người mới sinh không hiểu gì. Thời gian chúng ở trong vỏ trứng, chúng luôn cảm nhận và học hỏi về thế giới. Rất nhanh nhóc đã hiểu, đây là ổ nhỏ sau này của nhóc. Đầu tiên nhóc chui xuống đáy nước bơi một vòng, sau đó từ trên mặt nước nhô ra, nhìn hai người ba. Giản Ninh nhỏ giọng giải thích, Phó Trầm Chu, Đản Đản đang cảm ơn chúng ta. Phó Trầm Chu ngồi xổm, cùng Đản Đản nhìn thẳng, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của con trai, mỉm cười. Không có gì, Đản Đản. Đản Đản bơi tới, khuôn mặt nhỏ áp vào vách bể cá, nhìn Phó Trầm Chu. Giống như nhóc chưa hiểu, tại sao mình có thể nhìn thấy Daddy, lại không thể tiếp xúc. Phó Trầm Chu để tay xuống mặt nước, để nhóc nhân ngư chơi đùa. Trời mệt, nhóc nhân ngư dùng đuôi tạm biệt hai người ba, sau đó tự bơi vào trong vỏ sò phía dưới, ngủ một giấc. Nhóc nhân ngư 3 giờ phải tỉnh lại một lần, tỉnh lại phải ăn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con vừa tỉnh lại, Phó Trầm Chu đã đứng dậy đi pha sữa bột. Giản Ninh phụ trách ở cùng nhóc con, dỗ nhóc vui vẻ. Uống thêm một ly lớn nữa, cậu nhóc chơi một lúc rồi lại ngủ. Cuối cùng Giản Ninh cũng nhớ ra, vỏ trứng và chân trâu nhỏ của Đản Đản đâu. Giản Ninh lấy từ trong túi ra một nắm chân trâu nhỏ. Đây là lúc Đản Đản khóc, em lấy được, lúc Đản Đản đập vỡ vỏ, chân trâu nhỏ trong vỏ đâu. Ánh mắt Giản Ninh trở nên quái dị nhìn Phó Trầm Chu. Phó Trầm Chu, anh sẽ không ném đi chứ? Phó Trầm Chu, không có, Phó Trầm Chu giải thích, chân trâu của con trai, anh đã cất hết rồi, không ném, em yên tâm. Sao Giản Ninh có thể yên tâm, vậy anh cho em xem. Phó Trầm Chu bất đắc dĩ, được, hai người lên lầu, Phó Trầm Chu mở két sắt ra. Trong hòm ngoại trừ một xấp giấy, có vài cái bình nhỏ, phân biệt bình chứa vỏ trứng, chân trâu nhỏ. Phó Trầm Chu nói, xem đi, anh không ném. Được rồi, tin anh. Giản Ninh lấy viên chân trâu nhỏ trong túi ra, đặt toàn bộ vào tay Phó Trầm Chu. Vậy anh để cùng một chỗ đi, em giữ một lúc nói không chừng sẽ mất. Trong lòng bàn tay Phó Trầm Chu cầm chân trâu nhỏ, vặn mở nắp, bỏ chân trâu nhỏ vào, sau đó cẩn thận vặn lại. Giản Ninh quan sát chai chân trâu lớn bên cạnh, hất cằm, nhìn Phó Trầm Chu. Phó Trầm Chu mỉm cười, hắn lấy bình chân trâu ra, mở ra, nhìn chân trâu bên trong, cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Ninh Ninh, đây là chân trâu của em, anh cất hết, một viên cũng không ném. Trong lòng Giản Ninh thoải mái, nhìn hắn. Anh giữ cái này làm gì, vì muốn cười nhạo em khóc à, Phó Trầm Chu. Đúng vậy, Giản Ninh trừng mắt nhìn hắn. Phó Trầm Chu lập tức cười xin lỗi, anh chỉ nói đùa Ninh Ninh thôi. Anh chỉ muốn thu thập cảm xúc của Ninh Ninh rồi bảo vệ tốt, những thứ này đều là kho báu quý giá nhất của anh. Ninh Ninh, anh có thể giữ hết không? Giản Ninh cho hắn một ánh mắt coi như anh thức thời, hai má lại ửng đỏ. Tùy em, được, anh biết rồi. Cảm ơn Ninh Ninh. Phó Trầm Chu cất cái chai lại, sau đó khóa két sắt, nhập mật mã, mở ra ghi vào. Anh nói, Ninh Ninh, nhìn chỗ này. Giản Ninh vô thức nhìn lên, nhập con ngươi thành công. Giản Ninh, Phó Trầm Chu mỉm cười. Ninh Ninh, tất cả kho báu của anh để hết trong két sắt này, chia sẻ toàn bộ với em. Chúng ta cùng nhau thu thập chân châu Đản Đản, sau đó cất đi, được không? Khuôn mặt nhỏ của Giản Ninh không được tự nhiên, gật gật đầu. Sao Phó Trầm Chu lại nói lời âu yếm như vậy, một câu lại một câu. Phó Trầm Chu vươn tay, xoa đầu anh. Hắn nhìn cá lớn xinh đẹp. Ninh Ninh, hôn môi không? Giản Ninh chớp chớp mắt. Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phó Trầm Chu, gật gật đầu, sau đó lại nghĩ, lần nào cũng do Phó Trầm Chu chủ động. Hiện tại, Phó Trầm Chu chủ động đưa ra lời mời hôn môi, làm người yêu đủ tư cách. Anh phải thỏa mãn yêu cầu của đối phương mới đúng. Giản Ninh ngượng ngùng bước đến, đưa tay ôm lấy cổ Phó Trầm Chu, sau đó như chuồn chuồn lướt nước, hôn lên má hắn một cái, sau đó rúc vào trong ngực Phó Trầm Chu, vùi mặt giả chết. Quá đáng yêu, Phó Trầm Chu nhếch khóe miệng. Cảm ơn Ninh Ninh, anh rất thích. Nhưng Ninh Ninh, em ngẩng đầu lên, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Cái gì vậy? Giản Ninh ngẩng đầu hỏi. Sau đó, anh bị Phó Trầm Chu ôm chặt, cúi đầu hôn môi. Anh hoàn toàn bị Phó Trầm Chu chiếm thế chủ đạo, cảm giác mình giống như gỗ trôi trong nước, chỉ có thể nắm chặt Phó Trầm Chu. Nhìn thấy gương mặt và cổ chàng trai đều đỏ, Phó Trầm Chu mới cảm thấy mỹ mãn buông anh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn nâng gương mặt Giản Ninh, để anh nhìn mình, trong con người chỉ có một mình hắn. Ninh Ninh, vừa hôn môi, học xong chưa? Giản Ninh, Phó Trầm Chu thấy Giản Ninh không nói lời nào, tiếp tục cúi đầu ghé vào tai anh nói. Không học được à, biết rồi. Giản Ninh vội đẩy hắn ra, hiện tại đàn đàn đã phá vỏ, Phó Trầm Chu không thể không hiểu chuyện như vậy. Giản Ninh đang suy nghĩ, nghe đối phương nói, Ninh Ninh, nếu đã học xong, vậy chúng ta thử thêm lần nữa. Gửi bài kiểm tra cho giáo viên. Không, không cần nữa. Giản Ninh còn chưa nói xong, đã bị Phó Trầm Chu nhẹ nhàng hôn lên môi, sau đó hôn sâu. Phiền muốn chế tê, sao Phó Trầm Chu lại dính người như vậy? Giản Ninh đẩy đối phương ra. Em đói bụng, em muốn đi vệ sinh. Phó Trầm Chu, Nhân Ngư nhìn thì thông minh, mà lần nào cũng nghiêm trang nói hưu nói vượn, làm cho người ta dở khóc dở cười. Phó Trầm Chu hỏi, Ninh Ninh, em muốn ăn sao lại đến phòng vệ sinh? Giản Ninh nhanh chóng phản ứng lại, anh trừng mắt nhìn Phó Trầm Chu. Em đi vệ sinh trước, sau đó ăn, không được à, đương nhiên có thể. Phó Trầm Chu cười cười, nhà vệ sinh ở tay trái, thư phòng ở dưới lầu. Em biết, Giản Ninh xoay người rời đi, anh mới đến đầu cầu thang, đột nhiên nhớ ra Đàn Đàn. Không được, phải đi tìm Đàn Đàn chơi. Giản Ninh quẹo vào phòng Đàn Đàn. Đàn Đàn ngủ dưới nước, nhóc nằm trong một cái vỏ sò đang mở, gối lên bàn tay nhỏ của mình, nằm sấp, đuôi cá không an phận lúc ẩn lúc hiện. Giản Ninh cảm thấy cậu nhóc ngủ quá mệt, anh liền nhẹ nhàng bế nhóc con lên, đổi tư thế cho nhóc, để nhóc nằm thẳng. Đàn Đàn ở trong nước vịt vài cái, sau đó lăn một vòng, ôm lấy cái đuôi lớn của mình. Yên tâm ngủ, Giản Ninh, tư thế này còn không bằng cái vừa rồi. Cái đuôi to xinh đẹp, bị nhóc đặt trong miệng, nhẹ nhàng mút. Cá nhỏ ngốc nghếch, Giản Ninh nhìn cậu nhóc ngủ, nhìn một lúc lâu mới rời mắt, nằm trên giường nghỉ ngơi chơi điện thoại. Anh chơi một lúc, chợt nghe thấy tiếng bong bóng phun. Phốc phốc phốc, Giản Ninh ngẩng đầu, quả nhiên nhóc Nhân Ngư đã dậy, ghé vào vách bể cá, không nhúc nhích nhìn Giản Ninh. Giản Ninh đặt điện thoại xuống bước đến, ngồi xổm, nhìn nhóc Nhân Ngư xinh đẹp, cách thủy tinh nhìn con trai. Đàn Đàn, ngủ ngon không? Đói bụng không? Đôi mắt nhỏ của Đàn Đàn xoay tròn, đói bụng thì có đồ ăn ngon. Nhóc, muốn ăn, bụng bụng đói. Thậm chí còn thông minh dùng bàn tay nhỏ xoa xoa bụng nhỏ của mình, nhìn về phía ba bán sự đáng thương. Cách chương.